Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Chiến Hạm. Thật sự là không may. Theo sân chơi lúc đi ra, Hoàng Mao còn tại nói rông dài. Bản trông cậy vào chơi cái trò chơi tới một lần vui sướng lớn đĩa quay kiếm chút tinh tệ. Ai có thể nghĩ tới cái kia thần vậy mà thông quan. Còn tốt bọn hắn may mắn không có bị gạt bỏ, mà chẳng qua là bị ký xuống một cái không hiểu thấu triệu hoán hiệp nghị. Ta liền bảo hôm nay thời giờ bất lợi, không dễ đi ra ngoài đi. Ngươi lại không tin, Lý Chân Dương ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Xéo đi, người nhà cả ngày liền là này lải nhải. Hoàng Mao khinh thường, bất kể nói thế nào, có thể còn sống liền tốt a. Hồng Ngọc lấy tay gỡ một thoáng trên trán tóc cắt ngang trán. Mắt nhìn Bạch Giang Sầu. Uy, tiểu Bạch, nghĩ gì thế? Bạch Giang Sầu như ở trong mộng mới tỉnh. Há, các ngươi không cảm thấy lần này chiến cơ sự kiện có chút kỳ quái sao? Nói thế nào, cũng bởi vì đối phương quá quan rồi. Nhan Nhan hỏi, Bạch Giang Sầu lắc đầu. Đây không phải quá quan sự tình, mà là quá quan sau vấn đề. Các ngươi thật tin tưởng, một cái thần cần chúng ta tới vì hắn chiến đấu. Hoàng Mao buông tay, vì cái gì không thể. Xưa đâu bằng nay, chúng ta bây giờ đã không yếu. Hồng Ngọc bất đắc dĩ lật lên bạch nhãn. Đúng vậy a, 60 cấp, cũng xem như đi tại trung bình đường bên trên nam nhân. Là không yếu. Bạch Giang Sầu lắc đầu, không có phản ứng đến hắn, tiếp tục nói, coi như là chúng ta bây giờ không yếu, thần còn có thể dùng đến chỗ của chúng ta đi. Nhưng vì cái gì còn cần cùng chúng ta ký kết khế ước? Ta nói là, một cái thần cùng chúng ta ký hiệp nghị, cần dùng đến loại kia đặc thù, khế ước thủ đoạn, hắn là thần a. Kêu gọi chúng ta còn không phải chuyện một câu nói. Lần này liền Hoàng Mao đều không cách nào so tài. Sờ sờ cái ót. Đúng nga. Ấy. Bạch Giang Sầu. Ngươi nói. Này có phải hay không là thần coi trọng khế ước biểu hiện? Bạch Giang Sầu đồng tình liếc hắn một cái. Thần muốn thật nặng xem khế ước. Vậy bây giờ chúng ta đã chết. Ngoặc kép. Được rồi. Vẫn là Hồng Ngọc nói. Bây giờ nghĩ này chút cũng vô dụng, nếu quả thật có một ngày bị triệu hoán, đến lúc đó tự nhiên liền hiểu. Bạch Giang Sầu thở dài nói, liền sợ đến lúc đó đã quá muộn, bất kể có phải hay không là thần, có thể sức một mình thông quan cũng cùng chúng ta ký khế ước tồn tại. Một khi có nhu cầu gì kêu gọi chúng ta, các ngươi cảm thấy, này sẽ là chuyện đơn giản a? Liền sợ là cửu tử nhất sinh a. Nghe nói như thế, Hoàng Mao cũng giật nảy mình. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Giang Sầu xem hắn, cố gắng đem ngươi bây giờ không kém lại tăng mạnh hơn 10 lần đi. Núp trong bóng tối, nghe Bạch Giang Sầu bọn hắn đoán mò, Nguyên Thần Phi cũng là một hồi buồn cười. Ban đầu nghĩ ra được cùng bọn hắn nhìn một chút, thế nhưng Bạch Giang Sầu nói chuyện lại làm cho hắn bỏ đi chủ ý. Nếu như hoảng hốt có thể để bọn hắn tăng cường nỗ lực, vậy sau này có lẽ thật đúng là có thể thực lực tiến thêm một bước, phát huy chút tác dụng đây. Người khác Nguyên Thần Phi còn chưa để ý, liền là cái kia Bạch Giang Sầu. Tự xúc năng lực phát triển ra giác quan thứ 6 có lẽ tại về sau thật có thể giúp đỡ chút bề bộn. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Thần Phi cũng liền dứt khoát không còn xuất hiện, do đến bọn hắn đi khủng hoảng, tự động trở về Văn An, trở lại hỗ trợ hội. Hàn Phi Vũ Hào hứng tới, Phi ca, ngươi chiến xa thiết kế tốt, ngươi xem một chút. Nói xong đem một tờ bản vẽ mở ra tại Nguyên Thần Phi trước mặt. Nhường Nguyên Thần Phi kinh ngạc chính là, này nói là chiến xa. Kỳ thật lại càng tượng một tàu chiến hạm, phía trên là điển hình thân tàu kết cấu, phía dưới thì là một hàng thật dài bánh xích phụ trọng vòng. Sở dĩ phải lấy được bánh xích vòng là bởi vì chiếc chiến hạm này trung ương bộ phận bất ngờ còn đứng sừng sững lấy một môn cỡ nhỏ ma thần pháo. Hoắc, làm lớn như vậy. Nguyên thần phi hơi kinh ngạc, lại đem ma thần pháo đều mang lên đi. Đây không phải do ta thiết kế. Phía trên tới mấy cái công trình sư giúp ngươi thiết kế. Bọn hắn nói, nếu bất hủ vương tọa muốn ngồi đạp có thể phát huy tác dụng. Cái kia nên nắm giá trị của nó tốt nhất sử dụng. Dạng này vương tọa, không thể là chỉ dùng tới ngồi ở chỗ đó phát động năng lực cá nhân. Mà càng thích hợp là một cái mạnh hỏa lực pháo đài di động hạch tâm. Làm cho cả pháo đài đều trở thành vương tọa một bộ phận. Từ đó nhận vương tọa bảo hộ. Cho nên bọn hắn thiết kế cái này chiến hạm kết cấu. Vì chính là có thể thêm tái đài này cỡ nhỏ ma thần pháo. Hàn Phi Vũ hứng thú bừng bừng nói ra. Nói đến tư tưởng bên trên thiên mã hành không. Vẫn là hợp mưu hợp sức tới càng tốt hơn. Hàn Phi Vũ mặc dù là thiên tài, lại cuối cùng là một người. Nào giống đám kia sở trường thiết kế. Trực tiếp căn cứ bất hủ vương tọa đặc tính tiến hành hoàn toàn mới thiết kế. Dựa theo bọn hắn cái này thiết kế, chiến hạm cùng vương tọa hình thành một thể về sau, chỉnh tàu chiến hạm đều có thể hưởng thụ được vương tọa bảo hộ. Loại tình huống này, nếu là không thật tốt lợi dụng một chút, phát huy ra tối cường uy năng, vậy cũng không phải là hợp cách nhà thiết kế. Vì thế, chỉnh tàu chiến hạm bị thiết kế đến cực kỳ khổng lồ, lại kết cấu tinh xảo. Chiến hạm phân thượng trung hạ ba tầng, thượng tầng cầu tàu vị trí lắp đặt chính là lồng phòng ngự máy phát, một môn hạng nặng tàu mẹ pháo máy. Bất hủ vương tọa được an trí phía trước đoạn khoang điều khiển bên trong, bên ngoài kính chắn gió tùy thời có thể dùng triệt hạ, không ảnh hưởng chiến đấu. Trung ương bộ phận liền là ma thần pháo, tại ma thần pháo phía sau là một cái đặt mìn khí. Có thể tại tiến lên quá trình bên trong tiến hành đặt mìn, lắp đặt siêu cấp bom. Chiến hạm trung đoạn là nguồn năng lượng khoang thuyền cùng đạn dược khoang thuyền. Ngoài ra liền là hàng loạt luyện kim trận răng đầy các nơi. Ngoại trừ có độc lập lồng phòng ngự bên ngoài, càng quan trọng hơn liền là phụ thêm năng lực phi hành. Bất quá bay lượn đối với nguồn năng lượng tiêu hao so sánh lớn. Cho nên khắp nơi thân hạm hai bên còn lắp đặt đặc chế phong dực. Dưới chiến hạm tầng liền là khu nghỉ ngơi. Chiếc chiến hạm này có khả năng cung cấp ước chừng 15 người sinh hoạt thường ngày. Bản thân còn có thể dùng cho cất giữ hàng loạt mặt khác tài nguyên. Thấy thiết kế như vậy, Nguyên Thần Phi cũng là bó tay rồi. Như thế một cái tên to xác, muốn luyện ra, sợ là phải hao phí không ít tâm tư lực a. Không cần lo lắng, cấp trên nói, bọn hắn sẽ giúp chúng ta tạo. Chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm luyện kim bộ phận là được rồi. Chúng ta giao một cái thiên công cứ điểm cho quốc gia. Bọn hắn còn chúng ta một cái nhỏ. Không quá phận, Hàn Phi Vũ hì hì cười nói. Thiên công cứ điểm là cỡ lớn chiến lược công trình. Nguyên thần phi bọn hắn muốn không có tác dụng gì. Coi như tham gia nhiệm vụ đều không thể mang. Cho nên liền cho quốc gia. Đồng dạng giao đi qua còn có tượng thần giống. Đây là luyện kim thuật sĩ trí bảo. Hết thảy tại tượng thần giống bố trí luyện kim trận hòa luyện kim hiệu quả đều sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường. Thậm chí có thể thông qua cúi chào tượng thần mà lĩnh ngộ đặc thù luyện kim thủ đoạn. Thứ này là Hàn Phi Vũ. Bất quá Hàn Phi Vũ bình thường sẽ không một mực dùng. Cho nên dùng thuê hình thức cho quốc gia. Còn cái kia nắm đỉnh xứng tượng thần truy liền không mượn. Đến là nguyên lai cao phẳng phất tượng thần truy luyện mang theo mặt khác một chút không dùng được. Cùng một chỗ cho phía trên, nhìn một chút toàn thể thiết kế. Nguyên thần phi hài lòng gật đầu. Đại khái lúc nào có thể ra tới. Ta bên này rất nhanh. Thế nhưng công trình muốn nhìn bên kia. Đoán chừng làm sao cũng muốn chừng một tháng. Không được. Nguyên thần phi lắc đầu. chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Nói cho bọn hắn, trong vòng 10 ngày ta liền muốn. Trong vòng 10 ngày, Hàn Phi Vũ kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, ngươi chuẩn bị tại độc nhãn cự nhân nhiệm vụ bên trong dùng tới nó. Nguyên thần Phi gật đầu, ta định đem độc nhãn cự nhân nhiệm vụ định tại thanh không tộc tiến hành. Địa điểm ngay tại yêu tinh chi môn phụ cận, thanh không tộc yêu tinh chi môn phụ cận lãnh địa. Hàn Phi Vũ hiểu rõ, ngươi là dự định đồng thời hoàn thành độc nhãn cự nhân cùng yêu tinh lãnh địa hai nhiệm vụ. Không, là ba cái, còn có ác ma nhiệm vụ. Hàn Phi Vũ cười ha ha nói, đến là một công ba việc. Vậy được, ta cái này đi thông chi bọn hắn. Phía trên rất mau trở lại phục, có thể tại trong 10 ngày giải quyết chiến hạm cơ sở kiến thiết. Không chỉ như thế, phía trên còn tại tăng giờ làm việc vì bọn họ sản xuất siêu cấp bom. Phương Lệ Ba càng là nói cho Nguyên Thần Phi, phía trên đã chuyên môn thành lập một cái bộ môn, làm Nguyên Thần Phi cung cấp tin tức cùng chiến thuật duy trì. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, Nguyên Thần Phi tùy thời có thể dùng hướng phía sau thỉnh cầu viện trợ. Này đến là một tin tức tốt. Phương Lệ Ba thậm chí hỏi Nguyên Thần Phi, muốn hay không thuận tiện nắm thanh không tộc cũng diệt. Nguyên Thần Phi im lặng, người đây là diệt tộc diệt nghiện rồi. Vấn đề là địa tinh đế quốc sở dĩ có thể bị diệt mất không phải là bởi vì nhân tộc hiện tại rất mạnh, mà là bởi vì nhiệm vụ. Nếu như không có tương quan nhiệm vụ, nhân tộc là tuyệt đối không thể nào diệt đi địa tinh tộc. Trừ không phải nhân tộc hiện tại năng lực động viên đã lớn đến tùy thời có thể dùng động viên. 10 ước binh sĩ, không có trải qua thời gian dài chiến hỏa hun đúc, không có có tương quan văn hóa chống đỡ. Cái này là không thể nào sự tình 8.000 dị tộc toàn dân giai binh. Đó cũng là xây dựng ở vạn năm đến nay không ngừng chinh chiến sử thượng. Giải quyết những sự tình này về sau, Nguyên Thần Phi đang muốn đi tinh la huyễn cảnh tu hành. Đột nhiên cảm giác có dị động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu hồng phấn bé heo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bờ vai. Nó đúng là giống như kỳ, xem quyết đấu không gian như không, vật nhỏ này leo ra về sau. Đối Nguyên Thần Phi ủi mấy lần, Nguyên Thần Phi cũng cảm nhận được một cỗ ý thức. Nó đói bụng, được, ngươi chờ một chút, ta cái này chuẩn bị cho ngươi ăn. Đi đến phòng bếp, Nguyên Thần Phi đang muốn ăn, không nghĩ tới cái kia bé heo nhào một thoáng theo trên vai nhảy xuống. Trực tiếp bổ nhào vào một giỏ thịt tươi trước, đối thịt tươi khẽ hấp. Những cái kia thịt liền hết thảy bị nó hút tới trong bụng đi. Hỗ trợ hội hiện tại có hơn mấy trăm người, mỗi ngày thịt để ăn liền có trên 100 cân. Bé heo lần này liền đem trên 100 thịt toàn nuốt lấy. Nguyên Thần Phi cũng là cả kinh, này lớn chừng bàn tay cái đầu, vậy mà một ngụm liền ăn hết nhiều như vậy. Càng làm cho hắn giật mình là tiểu gia hỏa kinh vẫn còn tiếp tục phát ra đói tín hiệu. Nguyên Thần Phi lắc đầu, không có, đều bị ngươi ăn sạch. Theo này vừa nói, bầu không khí đột nhiên khẩn trương xuống tới. Nguyên Thần Phi thấy một cỗ áp lực vô hình cuốn tới. Toàn bộ hỗ trợ hội lại bị bao phủ tại một mảnh khủng bố không khí xuống. Chuyện xảy ra như thế nào? Trong nháy mắt đó không ít người đều phát giác được biến hóa. Thật giống như có to lớn gì uy hiếp sắp buông xuống. Mọi người bị bất thình lình cảm giác nguy hiểm khiến cho thần tâm hoảng sợ. Nguyên Thần Phi cũng ý thức được không tốt. Vật nhỏ này là muốn bão nổi tiết tấu à? Nguyên Thần Phi không biết để nó bão nổi lại là kết quả gì. Nhưng rõ ràng không thể dùng hỗ trợ hội tới tiếp nhận. Hắn vội nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta lập tức tìm tới cho ngươi. Bé heo khi thế lúc này mới phải lấy giảm xuống. Nguyên Thần Phi đã lao ra hỗ trợ hội. Thường Mậu trông thấy hắn nhanh như điện chớp đi ra ngoài. Phi tử, ngươi đi làm cái gì? Đi thăng cấp. Nguyên Thần Phi trả lời. Kỳ quái, làm sao hiện tại nhớ tới muốn thăng cấp, đến mức vội vã như vậy sao? Thường Mậu suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy không đối, chẳng lẽ nói đằng sau khả năng lại có cái gì phiền toái lớn? Không được, Hắc Tử, tổ chức một chút mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.